Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 546. Góc truyện audio.com. Chương 546. Hạ Tịch Quán nhảy nhưng những động tác được các cô gái mặc áo thun trắng váy đen nhảy. Cảm giác vừa trẻ trung vừa đáng yêu còn có chút quyến rũ. Quả thực đâm thẳng vào tim những thiếu niên kia. Bóp một tiếng, bình nước trong tay đội trưởng đại học tê rót xuống. Xem đến ngây dài, Hạ Tịch Quán có gốc vũ đạo. Bài Honey này cô có khống chế rất tốt. Nhảy đến phân nửa, các cô xoay người, Hạ Tịch Quán ngước mắt. Dáng người cao lớn anh Tuấn trên khán đài kia trong nháy mắt xông vào mắt cô. Cô thình lình thấy được Lục Hàn Đình. Hiện tại Lục Hàn Đình đang nhìn cô. Không biết có phải là do thị lực cô quá tốt, hay là ánh mắt anh quá tùy ý thẳng thừng. Cô thấy rõ ràng đôi mắt thâm thúy kia dán trên người cô. Không kiêng dè quan sát từ trên xuống dưới. Đó là ánh mắt người đàn ông nhìn phụ nữ. Khuôn mặt đang tươi cười của Hạ Tịch Quán thoáng hiện lên vệt đỏ đáng ngờ. Trước mặt người đàn ông mình thích nhảy vũ đạo quyến rũ như vậy. Trong lòng ai cũng sẽ sinh ra vài phần ngượng ngùng. Nhưng nghĩ đến hành vi tồi tệ của anh, còn một mực chắc chắn cô đang câu dẫn anh. Cô còn sợ gì chứ? Hạ Tịch Quán theo điệu âm bắt chéo cánh tay mảnh khảnh của mình đặt trên vòng eo nhỏ nhắn. Ngay trước mặt anh lắc mông mình, trên khán đài ánh mắt Lục Hàn Đình đột nhiên tối sầm lại. Hầu kết nhô ra chậm rãi trượt lên xuống. Cô còn dám cái không có câu dẫn anh, bây giờ cô lại dám ở trước mặt mọi người lắc mông với anh. Không phải câu dẫn thì là gì? Còn càng lúc càng lớn mật. Lục Hàn Đình không biết cô vì câu dẫn mình mà tốn bao nhiêu công sức. Anh cảm nhận được tất cả thuộc về cô. Khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc lớn chừng bàn tay ấy. Đôi mắt đen láy long lanh sóng nước. Dáng người thiếu nữ uyển chuyển mềm mại. Đều là kiểu anh thích. Anh chú ý tới phong cách mặc quần áo của cô. Cô thích mặc kiểu thanh lịch trong sáng hoặc mặc màu sắc nhã nhặn. Còn có bài Honey này của cô, cũng làm anh không rời mắt nổi. Anh cho tới giờ vẫn không dám mơ. Trên đời này lại đột nhiên xuất hiện một cô gái. Dường như vì anh mà định chế, thỏa mãn tất cả ảo tưởng cùng yêu thích của anh với một cô gái. Lục Hàn Đình cũng hiểu được chính mình gần đây rất khác thường. Liền lấy hôm nay làm ví dụ, anh có ý định nâng đỡ thầy Ngô đại học à, anh còn bằng lòng nán lại xem những đội cổ động này nhảy. Trước đây anh chưa bao giờ làm những thứ này. Dường như vô thức anh đã bị cô ảnh hưởng. Lúc này bài Honey đã đến đoạn cuối. Hạ Tịch Quán cùng đội cổ động đại học A khom người cúi chào toàn trường. A toàn trường bạo phát thét chói tai. Thậm chí còn có người lấy kèn hiệu ở đâu ra thôi. Việc này khiến bầu không khí đã vượt qua điệu nhảy mở màn của Lệ Yên Nhiên. Hạ Tịch Quán lấy bài Honey áp đảo. Trở thành vương giả của đội cổ động trận bóng đợt này. Khương Hân tức giận dậm chân tại chỗ. Yên Nhiên, năm nay đại học A quá hèn hạ. Bọn nó chắc là đoán được vũ đạo của chúng ta. Cho nên mới làm ngược lại. Bọn nó vừa nhảy bài Honey liền biến bài Baby của bọn mình lại hơn sexy quá. Không giống nữ sinh nhảy. Bây giờ nam sinh đều chết mê vẻ mềm yếu ngây thơ của Honey. Lại có độ trò chuyện. Các cô bắt chuẩn tâm tư của đám đàn ông rồi. Dễ dàng đạp chúng ta lên vị, là được bàn tán, bình luận nhiều, Lệ Yên Nhiên đương nhiên cũng biết những thứ này. Hiện tại bài Baby của họ ngược lại thành làm nền. Lần này Đại học A chơi trò tâm lý quá hoàn mỹ. Sao Đại học A thay đổi lợi hại như vậy chứ? Lệ Yên Nhiên ngắng đầu, đột nhiên trong đám người thấy được một thân ảnh lười biếng mềm mại. Là Diệp Linh, ra là Diệp Linh, lúc Lệ Yên Nhiên nhìn lại. Diệp Linh đã không thấy đâu. Cách chương.